Chương 3. Tác hại của những nỗi lo. Sai lầm lớn nhất của các thầy thuốc là cố gắng chữa trị phần thể xác mà không cố gắng chữa trị tinh thần của người bệnh. Họ đã quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi đôi với nhau. Triết gia Plato. Vào một buổi tối cách đây nhiều năm, một người hàng xóm đến rung chuông cửa, thúc giục tôi cùng gia đình đi tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa. Anh ta chỉ là một trong số hàng nghìn tình nguyện viên đi gõ cửa từng nhà trong khắp thành phố New York. Vào thời điểm ấy, lúc nào cũng có hàng chục nghìn người sợ hãi đứng xếp hàng hàng giờ liền để được tiêm vaccine. Các trạm tiêm phòng không chỉ được mở tại tất cả các bệnh viện, mà còn ở các trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát và các nhà máy công nghiệp lớn. Hơn 2.000 bác sĩ và y tá làm việc tất bật cả ngày lẫn đêm để tiêm vaccine cho mọi người. Đâu là nguyên nhân của tất cả sự hối hả này? 8 người trong thành phố đã mắc bệnh đậu mùa và 2 trong số họ đã chết. 2 trong số gần 8 triệu người dân New York đã chết vì căn bệnh đậu mùa. Dù tôi đã sống ở New York rất nhiều năm, nhưng chưa từng có ai nhấn chuông cửa nhà để cảnh báo về bệnh lo âu, một căn bệnh trong cùng khoảng thời gian đã gây ra thiệt hại gấp 10.000 lần so với bệnh đậu mùa. Không có ai rung chuông cửa nhà tôi để cảnh báo rằng cứ 10 người sống ở Mỹ lại có một người bị suy nhược thần kinh và nguyên nhân của đa số các trường hợp này là do lo lắng quá mức và mâu thuẫn trong cảm xúc. Khi nói đến tác hại của chứng lo âu, bác sĩ Alexis Carrel, người từng đạt giải Nobel về y học nói rằng những người không biết cách chống lại lo âu thường chết trẻ. Còn theo bác sĩ Gopher, bác sĩ trưởng của Hiệp hội Bệnh viện Gulf, Colorado và Santa Fe, thì chỉ cần sống mà không còn phải sợ hãi hay lo nghĩ, thì 70% người bệnh có thể tự chữa khỏi bệnh cho mình. Nguyên do là vì nỗi sợ hãi khiến chúng ta luôn lo nghĩ. Việc suy nghĩ thường xuyên gây tình trạng căng thẳng đầu óc, ảnh hưởng trực tiếp đến các dây thần kinh, điều khiển các bộ phận khác nhau trên cơ thể, đặc biệt là dạ dày. Nó là nguyên nhân của những căn bệnh như khó tiêu, viêm loét dạ dày, rối loạn nhịp tim, đau đầu, chứng tê liệt, v.v. Tiến sĩ Joseph Montague, tác giả cuốn sách Nervous Stomach Trouble, đau dạ dày do suy nhược thần kinh, khẳng định. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh viêm loét dạ dày không phải là do chế độ ăn, mà do chính suy nghĩ của chúng ta. Và một điều quan trọng nữa là diễn tiến của bệnh tùy thuộc vào diễn biến thăng trầm của cảm xúc. Kết luận đó được chứng minh qua một nghiên cứu được thực hiện trên 15.000 bệnh nhân đang được điều trị chứng đau dạ dày ở Mayo Clinic. Có đến 4 trên 5 số trường hợp đều không thể dùng cơ sở y học để lý giải nguyên nhân gây bệnh. Cho đến bây giờ, người ta vẫn cho rằng sợ hãi, lo âu, oán ghét, ích kỷ quá đáng và tình trạng bất lực trước việc thích ứng với cuộc sống thực tại mới là căn nguyên của bệnh này. Trên thực tế, bệnh viêm loét dạ dày có thể gây chết người. Theo tạp chí Life, viêm loét dạ dày đứng thứ 10 trong danh sách các bệnh hiểm nghèo mà con người đang phải đương đầu. Tại cuộc gặp mặt thường niên của Hiệp hội Dược sĩ và Bác sĩ Phẫu thuật Hoa Kỳ, bác sĩ Harold Harpin đã đọc một bài phát biểu công bố kết quả một cuộc nghiên cứu mà ông đã tiến hành trên nhóm đối tượng gồm 176 nhà điều hành kinh doanh có độ tuổi trung bình là 44,3. Kết quả cho thấy hơn 1/3 trong số này mắc phải một trong ba loại bệnh phổ biến ở những người phải sống trong trạng thái áp lực cao. Đó là bệnh đau tim, viêm loét đường tiêu hóa và cao huyết áp. Thử nghĩ mà xem, 1/3 các nhà điều hành kinh doanh đang phải vật lộn với bệnh đau tim, viêm loét dạ dày và cao huyết áp khi chưa đầy 45 tuổi. Một cái giá quá đắt cho sự thành đạt. Nói đúng hơn thì họ chưa phải là những người thành đạt thực sự. Làm sao có thể xem một người là thành đạt khi anh ta phải trả giá cho những thăng tiến trong kinh doanh bằng việc chuốc lấy một căn bệnh hiểm nghèo? Sau cùng, một người sẽ nhận lại gì nếu anh ta có cả thế giới nhưng lại mất đi sức khỏe của mình? Cho dù sở hữu cả thế giới, thì anh ta cũng chỉ ăn được 3 bữa một ngày và ngủ trên một chiếc giường mỗi tối mà thôi. Bạn thấy đấy, bất cứ nhân viên mới toe nào cũng có được điều đó, và có lẽ còn ăn được ngon miệng hơn, ngủ yên giấc hơn một giám đốc đầy quyền lực. Thật lòng, tôi thà là một người vô tư với thu nhập bình thường hơn là cố gắng điều hành một công ty đường sắt hay một nhà máy thuốc lá để rồi tự hủy hoại sức khỏe của mình ở tuổi 45. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến chủ một hãng thuốc lá nổi tiếng thế giới đã đột tử vì đau tim khi đang thư giãn chút ít trong một khu rừng ở Canada. Ông ta kiếm hàng triệu đô la và chết ở tuổi 61. Có lẽ ông đã đánh đổi cuộc đời mình để đạt được cái gọi là thành đạt trong kinh doanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, nhà kinh doanh thuốc lá nổi tiếng với tài sản hàng triệu đô la đó chưa thành công bằng một nửa cha tôi, một người nông dân vùng Missouri qua đời ở tuổi 89 không tiền bạc. Một nửa số giường ở bệnh viện Mayo dành cho những người gặp các vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên, khi dùng kính hiển vi với độ phóng đại cực lớn để nghiên cứu các tế bào thần kinh của những người này khi họ đã qua đời, trong hầu hết các trường hợp, kết quả đều cho thấy chúng hoàn toàn khỏe mạnh như tế bào thần kinh của Jack Dambrais. Vấn đề về thần kinh của họ không xuất phát từ sự thoái hóa các tế bào thần kinh, mà chính là từ những lo lắng, chán chường, sợ thất bại và không dám đối mặt với cảm giác bị thua cuộc. Triết gia Plato từng nói, sai lầm lớn nhất của các thầy thuốc là cố gắng chữa trị phần thể xác mà không cố gắng cứu chữa tinh thần của người bệnh. Họ đã quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi đôi với nhau. Y học cũng đã phải mất đến 2.300 năm để nhận ra chân lý này. Hiện nay, chúng ta chỉ mới bắt đầu phát triển một ngành y học mang tên psychosomatic, một ngành điều trị cùng lúc cả thể xác và tinh thần. Đã đến lúc chúng ta phải làm như thế bởi y học ngày nay đã loại bỏ được phần lớn các căn bệnh nguy hiểm bắt nguồn từ những mầm bệnh hữu tình như đậu mùa, bệnh tả, sốt vàng da cùng hàng chục căn bệnh khác đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Nhưng y học vẫn chưa có khả năng chữa trị những tổn thương về thể chất và tinh thần không bắt nguồn từ những mầm bệnh hữu tình mà từ những cảm xúc lo âu, sợ hãi, oán ghét, chán chường và thất vọng. Tác hại của những căn bệnh này đang ngày một gia tăng và lan rộng với tốc độ đáng cảnh báo. Cứ 6 người được gọi tuyển quân trong Thế chiến thứ 2 thì có một người bị loại vì mắc phải các bệnh về tinh thần. Đâu là căn nguyên của tình trạng rối loạn thần kinh? Không ai có thể đưa ra một câu trả lời đầy đủ, nhưng rất có thể, trong nhiều trường hợp, nỗi lo âu và sự sợ hãi là một trong những tác nhân chủ yếu. Khi một cá nhân lo lắng phiền muộn và không thể chịu được nghịch cảnh, người đó thường tự cắt đứt tất cả các mối liên hệ với môi trường xung quanh và thu mình trong thế giới ảo để thoát khỏi nỗi lo lắng của mình. Lo âu có thể khiến một người có thể chất khỏe mạnh nhất đổ bệnh chỉ trong một thời gian ngắn. Tướng Franz đã phát hiện ra điều này trong những ngày cuối cùng của cuộc nội chiến Mỹ. Câu chuyện như sau. Tướng Franz bao vây Richmond suốt 9 tháng, khiến cho quân của tướng Lee rối loạn vì bị cắt nguồn lương thực. Quân đoàn nào cũng có hiện tượng đào ngũ. Một số binh sĩ tổ chức cầu nguyện. Binh lính chỉ biết kêu than, khóc lóc trong tình trạng hoảng loạn. Chiến tranh sắp kết thúc. Tướng Lee cho phóng hỏa các kho bông và thuốc lá ở Richmond, đốt kho vũ khí rồi rút khỏi thành phố vào ban đêm khi những đám cháy bốc lửa ngùn ngụt trên bầu trời đen sẫm. Tướng Rance ráo riết đuổi theo, nã đạn vào cả hai bên mạng sườn và từ phía sau của quân ly khai. Trong khi kỵ binh của tướng Sheridan chặn đánh ở đằng trước, phá hỏng đường ray và bắt giữ các đoàn tàu tiếp tế. Vào thời khắc căng thẳng của cuộc chiến, tướng Rance gần như hóa mù vì một cơn đau đầu khủng khiếp. Ông buộc phải dừng lại phía sau đoàn quân truy kích và nghỉ tạm trong một trang trại. Sau này ông kể trong hồi ký, cả đêm tôi ngâm chân trong nước nóng và mù tạt, đắp mù tạt lên cổ tay và sau gáy, hy vọng sẽ khỏe lại vào sáng hôm sau. Sáng hôm sau, ông đã bình phục nhanh chóng, nhưng không phải do tác dụng của bột mù tạt, mà bởi một kỵ binh đã phi ngựa đến, mang theo lá thư xin đầu hàng của tướng Lee. Lúc viên sĩ quan đưa thư đến gặp, tôi vẫn đang đau đầu kinh khủng. Nhưng ngay sau khi biết nội dung bức thư, tôi lập tức khỏe lại. Tướng Rance đã kể lại như thế. Rõ ràng là chính những lo lắng, căng thẳng và cảm xúc của tướng Rance đã khiến ông đổ bệnh, và ông đã khỏi bệnh ngay khi nhìn thấy chiến thắng. 70 năm sau, Henry Morgenthau, Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời Franklin, cũng nhận thấy sự lo lắng có thể khiến ông chóng mặt. Trong nhật ký, ông viết rằng, Mình đã vô cùng lo lắng khi Tổng thống quyết định mua tới 4.400 thùng lúa mì chỉ trong một ngày nhằm làm tăng giá bột mì. Tôi thực sự thấy choáng váng trước diễn tiến của sự việc. Tôi về nhà và lên giường nằm mê man suốt 2 giờ liền. Riêng tôi, nếu muốn được nhắc nhở về những tác động tiêu cực của lo lắng, thậm chí chẳng cần phải nhìn sang hàng xóm, dù trong căn hộ đối diện với tôi là một người bị chứng suy thần kinh và một người khác ở căn hộ bên cạnh đã lo lắng đến mức mắc bệnh đái tháo đường. Mỗi khi thị trường chứng khoán sụt giảm, lượng đường trong máu và nước tiểu của anh ta lại tăng vọt. Chỉ cần nhìn ngay vào căn phòng nơi tôi đang ngồi viết quyển sách này, nó vẫn còn nhiều thứ gợi nhớ về người chủ cũ đã qua đời vì quá lo âu. Lo lắng cũng có thể khiến bạn phải ngồi xe lăn do bệnh thấp khớp và viêm khớp. Bác sĩ Russell Selsty, một chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực viêm khớp, đã chỉ ra 4 nguyên nhân phổ biến nhất gây ra căn bệnh đã làm cho rất nhiều người phải khốn khổ này. 1. Đổ vỡ hôn nhân. 2. Rắc rối và khủng hoảng tài chính. 3. Cô đơn và lo lắng. 4. Bất mãn kéo dài. Tất nhiên, 4 điều này không phải là những nguyên nhân duy nhất. Có nhiều loại viêm khớp và mỗi loại do những nguyên nhân khác nhau gây ra. Nhưng xin nhắc lại rằng, đây là 4 nguyên nhân phổ biến nhất. Chẳng hạn trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một người bạn của tôi đã bị khánh kiệt đến mức gia đình anh ta bị công ty khí đốt cắt nguồn cung cấp ga và ngân hàng thì phong tỏa tài khoản thế chấp mua nhà. Vậy là bỗng nhiên vợ anh ta bị thấp khớp và dù đã thuốc thang điều trị cẩn thận, căn bệnh của chị vẫn không thuyên giảm cho tới khi tình hình tài chính của họ có dấu hiệu cải thiện. Lo lắng thậm chí còn có thể là nguyên nhân gây sâu răng. Bác sĩ William McGonigal đã phát biểu trước Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ. Những cảm xúc khó chịu như lo lắng, sợ hãi, bực bội có thể làm giảm lượng canxi trong cơ thể gây sâu răng. Ông kể rằng một bệnh nhân của ông đã có một hàm răng tuyệt vời. Nhưng rồi vợ của người đàn ông ấy đổ bệnh đột ngột và người đàn ông vô cùng lo lắng trước bệnh tình của người vợ. Trong 3 tuần, người vợ nằm bệnh viện, người chồng đã có thêm 9 chiếc răng sâu. 9 chiếc răng sâu vì lo lắng. Bạn đã bao giờ gặp một người có tuyến giáp phát triển quá mức chưa? Tôi đã từng gặp một người như thế và có thể khẳng định rằng họ cứ thường xuyên run rẩy và rùng mình như người sắp chết vậy. Và quả là khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là vì tuyến giáp, tuyến điều khiển hoạt động của cơ thể họ tiết ra quá nhiều hormone. Nó làm tim đập nhanh hơn và khiến toàn bộ cơ thể nóng bừng lên như một lò lửa. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong vì sức nóng nội tạng. Tôi có một người bạn bị mắc chứng này và đã có lần cùng anh ta đến Philadelphia để xin ý kiến bác sĩ Israel Bram, một chuyên gia nổi tiếng có 38 năm kinh nghiệm. Trong phòng chờ của bác sĩ Bram, tôi đã đọc thấy lời khuyên ông cho sơn vào tấm gỗ lớn treo trên tường như sau. Thư giãn và nghỉ ngơi. Cách tốt nhất để thư giãn và nghỉ ngơi là tìm đến tôn giáo, giấc ngủ, âm nhạc và tiếng cười. Tin vào Thượng Đế, học cách ngủ ngon giấc. Yêu âm nhạc, nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống. Khi đó, bạn sẽ có sức khỏe và hạnh phúc. Khi anh bạn tôi vào khám bệnh, câu đầu tiên ông hỏi anh ấy là anh lo lắng điều gì mà đến nông nỗi này? Rồi ông cảnh báo rằng nếu không chịu gạt bỏ lo lắng thì anh ấy có thể gặp thêm nhiều rắc rối nữa về tim mạch, loét dạ dày, đái tháo đường. Vị bác sĩ tài giỏi này đã nói tất cả những bệnh này đều có họ hàng với nhau, chúng là anh em rất gần của nhau. Ngôi sao điện ảnh Meller Oberon cũng đã nói với tôi rằng cô luôn tránh lo âu vì cô biết nó có thể hủy hoại thứ quý giá nhất của một nữ diễn viên, nhan sắc. Cô kể lại, khi bắt đầu bước vào nghề diễn viên, tôi đã rất lo lắng và sợ hãi. Tôi mới từ Ấn Độ đến và đang cố gắng tìm việc, nhưng lại không quen biết ai ở London. Tôi có gặp một vài nhà sản xuất phim, nhưng không ai tuyển tôi. Trong khi đó, số tiền ít ỏi mang theo đã bắt đầu cạn. Suốt 2 tuần đầu, tôi chỉ sống bằng bánh quy và nước lọc. Lúc ấy tôi không chỉ lo lắng, mà còn bị đói nữa. Tôi tự nhủ, có thể mình là một con ngốc, có thể mình sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành diễn viên. Suy cho cùng, mình chẳng có kinh nghiệm gì, mình chưa được đóng phim bao giờ, mình có gì đâu, ngoài một vẻ ngoài tương đối ưa nhìn. Tôi đến trước gương, và khi nhìn vào đó, tôi nhận ra sự lo lắng đang tàn phá gương mặt mình một cách ghê gớm. Tôi thấy những nếp nhăn lờ mờ xuất hiện. Tôi thấy biểu hiện của lo âu. Thế là tôi quyết định phải dừng lại ngay. Mình không được lo lắng nữa. Lợi thế duy nhất hiện nay của mình là gương mặt, và lo lắng sẽ hủy hoại nó. Rất ít thứ có thể làm phai tàn nhan sắc phụ nữ nhanh như sự lo lắng. Nó khiến gương mặt đanh lại, quai hàm bạnh ra và nếp nhăn lộ rõ. Nó tạo ra sắc mặt cau có thường xuyên, làm tóc bạc và thậm chí còn gây rụng tóc trong một số trường hợp. Nó cũng hủy hoại làn da và làm xuất hiện những mụn nhọt và mẩn đỏ. Lo lắng cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim. Ngày nay, bệnh tim là thủ phạm gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ. Trong Thế chiến thứ hai, gần 1/3 triệu người Mỹ đã chết trong chiến đấu. Đó là một con số rất lớn, nhưng so với số người chết vì bệnh tim trong thời gian ấy thì nó còn ít hơn nhiều. 2 triệu người đã bị bệnh tim lấy đi sinh mạng, và 1 triệu trong số đó là do lo âu và sống dưới áp lực căng thẳng. Đúng vậy, bệnh tim chính là một trong những lý do khiến bác sĩ Alexis Carrel kết luận những người không biết chống lại lo âu thường chết sớm. Còn William James thì cho rằng Chúa có thể tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, nhưng hệ thần kinh thì không. Có thể bạn sẽ kinh ngạc khi biết rằng số người Mỹ tự tử mỗi năm nhiều hơn tổng số người chết vì 5 căn bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất. Tại sao vậy? Phần lớn câu trả lời là vì lo lắng. Khi muốn tra tấn tù nhân, các quan lại Trung Quốc tàn bạo ngày xưa thường cho trói tay chân tù nhân lại rồi bắt ngồi dưới các túi nước treo trên cao. Từng giọt nước nhỏ xuống, từng giọt, đều đều cả ngày lẫn đêm. Chẳng mấy chốc, những giọt nước nhẹ tên đó đã trở thành những cái nhát búa nặng trịch và làm nạn nhân phát điên. Cách tra tấn này cũng được sử dụng ở tòa án dị giáo Tây Ban Nha thời Trung Cổ và trong các trại tập trung ở Đức thời Hitler. Lo lắng cũng giống như những giọt nước đều đều ấy, và từng giọt lo lắng có thể khiến người ta phát điên và tự tử. Khi còn là một cậu bé sống ở vùng nông thôn Missouri, tôi đã sợ chết khiếp khi nghe người lớn kể về ngọn lửa địa ngục của thế giới bên kia. Nhưng dường như không ai biết về ngọn lửa của những đớn đau thể xác cùng cực mà những người hay lo âu trong thế giới này đang phải chịu đựng. Chẳng hạn, nếu bạn là người lo lắng kinh niên, một ngày nào đó, có thể bạn sẽ phải đối diện với sự hành hạ khủng khiếp nhất mà nhân loại từng biết đến, chứng đau thắt ngực. Bạn có yêu quý cuộc sống này không? Bạn có muốn được sống lâu và khỏe mạnh không? Nếu bạn trả lời có, thì lời khuyên của bác sĩ Alexis Carrel có thể giúp bạn. Những ai giữ được tinh thần thư thái ngay giữa những xáo trộn của nhịp sống hiện đại thì đều có khả năng miễn nhiễm trước các căn bệnh tinh thần. Liệu bạn có giữ được tinh thần thư thái ngay giữa những xáo trộn của nhịp sống hiện đại? Nếu bạn là một người khỏe mạnh bình thường, câu trả lời là có, chắc chắn là như vậy. Bởi hầu hết chúng ta đều mạnh mẽ hơn mình tưởng. Chúng ta có những nội lực tiềm ẩn mà bản thân ta cũng chưa hiểu hết, như Thoreau đã nói trong tác phẩm Guidance bất hủ của ông. Tôi chưa từng biết đến một điều nào đáng phấn khích hơn khả năng không thể phủ nhận của con người trong việc nâng cao cuộc sống bằng những nỗ lực có ý thức. Liệu bạn có giữ được tinh thần thư thái ngay giữa những xáo trộn của nhịp sống hiện đại? Nếu bạn là một người khỏe mạnh bình thường, câu trả lời là có, chắc chắn là như vậy. Bởi hầu hết chúng ta đều mạnh mẽ hơn mình tưởng. Chúng ta có những nội lực tiềm ẩn mà bản thân ta cũng chưa hiểu hết, như Thoreau đã từng nói trong tác phẩm Guardian bất hủ của ông. Tôi chưa từng biết đến một điều nào đáng phấn khích hơn khả năng không thể phủ nhận của con người trong việc nâng cao cuộc sống bằng những nỗ lực có ý thức. Nếu một người tự tin theo đuổi ước mơ của mình và nỗ lực sống theo cách mà mình mong muốn, người đó sẽ đạt được thành công bất ngờ vào những thời điểm tưởng chừng như không thể. Chắc chắn, rất nhiều độc giả của quyển sách này cũng có ý chí và nội lực mạnh mẽ như Olga Shesvay, sống tại Coeur d'Alene, Idaho. Cô đã nhận ra mình có thể xua tan nỗi lo lắng ngay cả trong hoàn cảnh bi thảm nhất. Tôi tin rằng cả bạn và tôi cũng có thể làm được điều ấy nếu chúng ta áp dụng những chân lý cổ xưa, rất cổ xưa, được viết trong quyển sách này. Đây là câu chuyện của Olga Shesvay đã viết cho tôi. Cách đây 8 năm rưỡi, tôi chẳng khác nào bị kết án tử hình bằng một cái chết từ từ đau đớn vì căn bệnh ung thư. các bác sĩ giỏi nhất của nước Mayo Clinic đã xác nhận bản án này. Cô ấy đã nhận ra mình có thể xua tan nỗi lo lắng ngay cả trong hoàn cảnh bi thảm nhất. Tôi tin chắc rằng cả bạn và tôi cũng có thể làm được điều ấy nếu chúng ta áp dụng những chân lý cổ xưa, rất cổ xưa, được viết trong quyển sách này. Đây là câu chuyện Olga Javey đã viết cho tôi. Cách đây 8 năm rưỡi, tôi chẳng khác nào bị kết án tử hình bằng một cái chết từ từ, đau đớn vì căn bệnh ung thư. Các bác sĩ giỏi nhất ở Mayo Clinic đã xác nhận bản án ấy. Tôi đã ở phía cuối con đường, thần chết đã tóm được tôi. Nhưng tôi còn quá trẻ, tôi không muốn chết. Trong cơn tuyệt vọng, tôi gọi điện cho bác sĩ của mình ở Kellogg. Ông đã nóng nảy cắt lời tôi và trách mắng. Chuyện gì vậy, Olga? Cháu không có một chút ý chí chiến đấu nào sao? Chắc chắn rồi, cháu sẽ chết nếu cứ tiếp tục khóc lóc như thế. Đúng là cháu đã gặp phải điều rất tồi tệ. Được thôi, nhưng hãy đối mặt với thực tế, quẳng hết lo lắng đi, và hãy làm điều gì đó để cải thiện tình hình. Lời nhắc nhở ấy mở ra cho tôi một con đường, và ngay lúc ấy, tôi đã có một lời thề ngấm vào máu thịt rằng tôi sẽ không lo lắng nữa, tôi sẽ không khóc nữa, và dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ chiến thắng, tôi sẽ sống. Hồi ấy, thời lượng trị xạ phổ biến trong trường hợp nguy kịch như thế là 10 phút rưỡi mỗi ngày và phải làm trong 30 ngày liên tiếp. Người ta điều trị cho tôi 14 phút rưỡi mỗi ngày trong 49 ngày. Và mặc dù thân hình của tôi gầy mòn chỉ còn da bọc xương, dù chân tôi nặng như chì, tôi vẫn không lo lắng. Tôi không khóc một lần nào nữa. Tôi mỉm cười. Đúng vậy, thực sự là tôi ép mình phải mỉm cười. Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần mỉm cười là có thể chữa lành ung thư. Nhưng tôi tin rằng một trạng thái tinh thần vui vẻ sẽ giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Dù sao, tôi đã được trải nghiệm một trong những cuộc trị liệu ung thư thần kỳ. Tôi chưa bao giờ thấy khỏe mạnh như trong mấy năm gần đây. Tất cả là nhờ lời khuyên tràn đầy ý chí đấu tranh. Hãy đối mặt với thực tế, quẳng hết lo lắng đi và làm điều gì đó để cải thiện tình hình. Tôi muốn kết thúc chương này bằng cách nhắc lại lời của bác sĩ Alexis Carrel. Những người không biết chống lại lo âu sẽ chết sớm. Các tín đồ của nhà tiên tri Mohammed thường xăm lên ngực những lời dạy trong kinh Koran. Tôi cũng muốn nội dung chính của chương sách này được khắc sâu trong tâm khảm mỗi bạn đọc. Những ai không biết chống lại lo âu sẽ là người chết sớm. Bạn có chắc rằng bác sĩ Carrel không phải nói về bạn. Tóm tắt phần 1. Các nguyên tắc cơ bản để loại bỏ sự lo lắng. Nguyên tắc 1. Hãy sống với ngày hôm nay, đừng bận tâm đến quá khứ và lo lắng về tương lai. Nguyên tắc 2. Đối mặt với sự lo lắng bằng cách tự hỏi bản thân, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Chuẩn bị tinh thần để chấp nhận điều tồi tệ nhất. Nỗ lực cải thiện tình trạng xấu nhất. Nguyên tắc 3. Nhắc nhở bản thân về cái giá phải trả bằng sức khỏe của chính mình khi chúng ta quá lo lắng.